Tôi, cậu gà đẹp nhất Thủy Noãn Áp Chi. Chương 39, gà ký khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Thủy Beta, Hạ Tia Ango không ô. Chương 356, ông xã Bạch Xà ấp trứng, bé tụ hoàng đế bận rộn việc triều đình. Sáng sớm tinh mơ, Lý Họa khoác hoàng bào, bế trứng rắn trắng noãn trong nôi lên nhét vào lòng Liễu Bạch U đang nằm trên giường. Lý Họa, ta lên triều, bãi triều còn phải phê tấu chương, người ấp trứng cho tốt, cấm mặc đồ thái giám vào thư phòng làm phiền ta. Ngón tay Liễu Bạch U cầm lọn tóc bạc của mình quét qua quét lại trên trứng rắn, thở dài. Ấp một năm rồi vẫn không cục cửa, nhóc này đích thị đến đây để phá ta. Lý Họa không thèm để ý đến hắn, thản nhiên rời đi. Đêm nào đó, Liễu Bạch U đè Lý Họa xuống dưới thân, sờ chiếc bụng trắng mềm, nói. Trái trứng kia hư rồi, chúng ta đẻ thêm một trái nhé. Lý Họa đỏ mặt đẩy hắn ra một chút, không ngờ bị hành hạ, thảm thiết hơn, đang đến lúc quan trọng, có luồng sáng lóe lên bên cạnh nôi, sau đó tiếng trứng vỡ vang lên, một bàn tay nhỏ bé chui khỏi vỏ trứng. Hoe, tiếng khóc rất lớn, Liễu Bạch U, đứa nhóc này thật sự đến quậy ta mà. Lý Họa, người còn không đi sang bên kia dỗ nó đi, ta đi ngủ. Hết chuyện. Nghe xong chương cuối, Quy Nguyễn hài lòng tắt áp. Cuối cùng tình yêu của bọn họ cũng viên mãn, cứ như đang ám chỉ chuyện tình của cậu và Đỗ Cảnh Hú rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Quy Nguyễn dụi mắt, vén mền xuống giường. Chân cậu chưa kịp chạm đất, Đỗ Cảnh Hú bên cạnh đã ôm eo cậu kéo ngược cậu về, trên vai đột nhiên thêm một cái đầu bông bông. Đỗ Cảnh Hú, anh đang nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Yêu quái nở ra từ trứng, em có thể đẻ trứng hả? Quy Nguyễn liếc. Em là con trống, Liễu Bạch U cũng vậy, có thể không phải hắn ta đẻ. Vừa nói, Quy Nguyễn vừa nhìn xuống, quét qua quét lại trên bụng Đỗ Cảnh Hú. Anh nói xem, bây giờ mình đổi vị trí, có khi nào anh cũng. Nghĩ đến bộ dạng Đỗ Cảnh Hú bụng bự, hai người run lẩy bẩy. Quy Nguyễn, tránh bụng anh to ra, chúng ta duy trì vị trí hiện tại. Cậu không muốn ấp trứng, anh đồng ý, Đỗ Cảnh Hú gật đầu. Một buổi tối của 3 tháng sau. Quy Nguyễn sờ bụng Đỗ Cảnh Hú, phát hiện có chỗ không đúng. Cậu đứng dậy mở đèn, kéo áo Đỗ Cảnh Hú lên. Đỗ Cảnh Hú ngại ngùng nghiêng đầu. Sao em gấp gáp thế? Không phải mình đã làm một lần rồi sao? Tay hắn phối hợp cởi nốt áo. Quy Nguyễn không cử động. Cậu nhìn mặt Đỗ Cảnh Hú rồi nhìn bụng hắn, khẳng định. Đỗ Cảnh Hú, anh mập. Đỗ Cảnh Hú khựng lại, bàn tay cởi nốt áo được phân nửa rụt về, biểu cảm như mới bị sét đánh. Cái gì? Quý Nguyễn lặp lại. Anh mập, mập. Quý Nguyễn nói hắn mập. Hắn cúi đầu nhìn bụng của mình. Hình như mập ra thật. Hắn chậm rãi hút vào. Bụng hóp vào trong. Nhưng chỉ còn 2 múi. Bóp thử. Mềm nhũn. Không rắn chắc như ngày xưa. Hắn nhìn Quý Nguyễn. Giơ tay vén áo Quý Nguyễn lên. Quý Nguyễn lặng lẽ hóp bụng vào. 8 múi chỉnh tề. Đường viền rõ ràng. Vừa trắng vừa cứng. 2 chiếc bụng như một trời một vực. Đỗ Cảnh Hú trầm mặc, não đình công rồi nhanh chóng chuyển động. Rốt cuộc sao lại như thế này? Gần đây hắn làm gì? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Quy Nguyễn không làm phiền hắn, chỉ vỗ bụng hắn, im lặng an ủi. Gà khịa, Đỗ Cảnh Hú nhớ ra rồi, gần đây hắn đi ăn với Quy Nguyễn. Quy Nguyễn ăn nhiều, lại thích mấy món nhiều calo, bất chi bất giác hắn cũng không chú ý, thả phanh cùng cậu. Mặc dù rất vui. Yêu quái các em ăn không mập hả? Hiển nhiên, Quy Nguyễn rất tự hào. Bọn em ăn bao nhiêu cũng không mập. Quả là thể chất khiến mọi người hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cảnh Hú vỗ bụng của mình, nằm dài. Ngủ, mai anh sẽ cắt một bữa của mình. Một tuần đi thể dục 5 lần. Làm ơn đốc thúc anh. Ừ, trước khi nhắm mắt, Quy Nguyễn cảm thấy hình như mình quên gì đó. Hơn nữa đây còn là chuyện rất quan trọng với Đỗ Cảnh Hú. Chuyện gì nhỉ, đến tận khi ngủ Quy Nguyễn cũng nhớ không ra. Hôm sau, cuộc điện thoại của anh ngỗng làm Quy Nguyễn nhớ ra. Cậu quên nói cho Đỗ Cảnh Hú biết chuyện khế ước cộng sinh. Đỗ Cảnh Hú, khế ước cộng sinh gì? Quy Nguyễn giải thích đầu đuôi. Đỗ Cảnh Hú, cho nên sau khi dùng sẽ được sống hơn 300 năm, đây là tuổi thọ em san cho anh. Quy Nguyễn gật đầu, em không sợ anh bội tình bạc nghĩa à? Lỡ như là chia tay. Em sẽ lãng phí tuổi thọ cho anh. Quy Nguyễn bĩu môi, không sao, Dù sao thập bát đã chia nửa cho ảnh đế, anh ngỗng cũng sắp chia cho người yêu của ảnh. Em có bọn họ bên cạnh, còn anh nếu muốn chia tay, vậy chuẩn bị tinh thần cô đơn hết quãng đời còn lại đi. Sống lâu chưa chắc đã tốt, hơn nữa khí ước này còn có tác dụng phụ. Nhưng, cậu dụ dỗ, Đỗ Cảnh Hú, dùng nó thì anh không cần sợ ăn nhiều mập nữa. Anh sẽ giống hệt như em, có vóc người thật đẹp, cơ bụng tám múi. Tim Đỗ Cảnh Hú chạch nhịp, Quý Nguyễn, chỉ cần sống lâu, chúng ta có thể chờ được rất nhiều tiểu thuyết hoàn. Còn có thể đi khắp nơi vẽ tranh, thử những tư thế ở những nơi khác nhau. Không đợi cậu nói xong, Đỗ Cảnh Hú đã nắm chặt tay cậu. Chuyện tốt như vậy, xin hãy cho anh, Quý Nguyễn đằng hắng, nói, sau khi dùng, có thể em hoặc anh sẽ có tác dụng phụ. Lúc ấy thập bát biến thành vịt con, không có trí nhớ hay linh lực, không quá nửa tháng sẽ trở lại như cũ. Vậy em sẽ biến thành gà con hả? Gà con, hình như khá đáng yêu. Hắn cũng có thể trải qua giai đoạn ấu thơ của Quý Nguyễn. Cũng có thể biến thành gà trống bự hơn. Quý Nguyễn ẩn ý, Đỗ Cảnh Hú, Quy, anh không sợ. Quý Nguyễn trả tin, chỉ nói phải chờ anh Mỗng xong, xem thử tác dụng phụ của bọn họ là gì. Anh Mỗng cũng lo tác dụng phụ nên gọi bảo cậu và thập bát đến 2 ngày. Phòng hờ Nguyễn Đường, cũng chính là bác sĩ thú y nhà hắn không giải quyết được. Trong biệt thự, Quý Nguyễn và thập bát canh bên ngoài phòng. Anh Mỗng và bác sĩ thú y của ảnh ở trong phòng. Lát sau trong phòng có tiếng động lớn vang lên. Hai người họ nhìn nhau, lập tức vọt vào. Vừa vào đã thấy bác sĩ thú y đu trên người anh Mỗng, hôn ảnh nồng nhiệt. Hình ảnh hơi không phù hợp với thiếu nhi. Anh Mỗng cố gắng quay đầu sang, thở gấp nói. Về đi, không cần hai đứa giúp nữa. Cái này bọn họ không dám giúp. Hai con vội vàng vọt khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại. Quý Nguyễn thuận tay dùng linh lực tạo một cái lồng cách âm. Quản gia của biệt thự lớn tuổi rồi, không thể để ông ấy nghe cái này. Chẳng qua không ngờ khế ước còn có loại tác dụng phụ này. Nghĩ đến cơ thể có phần nhỏ con của bác sĩ thú y, hai người lo lắng. Thiệu thập bát, bác sĩ thú y là thụ hả? Anh Mỗng nhớ phải dịu dàng đó. Quý Nguyễn, chứ sao, vóc người đó của cậu ấy làm sao đè được anh Mỗng, sau này bồi bổ cho tốt là được. Quý Nguyễn về nhà chờ tin với Đỗ Cảnh Hú, lần này kéo dài 7 ngày. 7 ngày sau, Nguyễn Đường gọi điện. Quý Nguyễn, cậu, khỏe không? Nguyễn Đường, không thể nào tốt hơn được. Quý Nguyễn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cơ thể nhỏ nhưng năng lượng lớn, quá mạnh mẽ. 7 ngày dòng đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Cảnh Hú cau mày, cơ thể của bác sĩ thú y mà đã đòi hỏi 7 ngày 7 đêm. Vậy hắn, không phải. Hắn nghiêm túc nói, Quý Nguyễn, có lẽ anh không chỉ 7 ngày 7 đêm, cực cho em rồi, em cố lên. Yên tâm, nếu em biến thành gà con, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Làm đi, anh chuẩn bị xong rồi. Quý Nguyễn đặt khế ước vào lòng bàn tay, Đỗ Cảnh Hú đặt tay lên, hai lòng bàn tay áp vào nhau, 10 ngón tay đan chặt. Khế ước biến thành tro, để lại sợi lông màu đỏ. Cơ thể như bị đốt cháy càng ngày càng nóng, dần dần. Đỗ Cảnh Hú mất ý thức. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cảnh Hú nhắm mắt cảm nhận cơ thể trong mớ ý thức hỗn loạn. Không có cảm giác đó, chẳng lẽ tác dụng phụ không phải hắn chịu ư? Hắn mở mắt ra, không thấy Quý Nguyễn đâu. Quả nhiên, Quý Nguyễn chắc biến thành gà con rồi. Ngay khi hắn muốn đứng dậy đi tìm gà con, cửa phòng mở ra, Quý Nguyễn mặc quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn. Quý Nguyễn không biến thành gà con, anh tỉnh rồi. Quý Nguyễn rất vui, vui mừng tột độ. Cậu kéo một cái gương toàn thân sang. Đỗ Cảnh Hú anh xem anh đẹp thế nào nè. Tấm gương lại gần, Đỗ Cảnh Hú nhìn thấy những sợi lông đỏ, hồng, xanh lam và xanh lá. Gà trống, mấy sợi lông đỏ xanh giống như không nghe lời, kiêu ngạo rũ xuống đầu. Mào gà màu vàng quất như ánh dương, ngạo nghễ dựng thẳng bên trên. Cho nên, hắn biến thành gà. Không phải sau này sẽ chôn cất cùng gia tộc gà yêu đó chứ, Ngọc Thủy. Có lẽ tác giả viết bộ này trước Mỗng Dữ hay sao á, tại Nguyễn Đường là diễn viên. Cách chương.